Phòng thượng hạng nơi này sạch sẽ hơn so với toàn bộ phòng thượng hạng ở lữ quán khác mà Lâu Thất đã ở qua, cũng to hơn một chút, đương nhiên tiền cũng cao hơn. Ở đây một đêm tốn đến 12 lượng bạc, 12 lượng bạc cũng đủ cho một gia đình bình thường sống trong mấy tháng. Lâu Thất một mình ở một gian phòng, Trần Thập và Lâu Tín một gian phòng, phòng của Vân Phong ở ngay cạnh phòng của Lâu Thất. Vân Phong bước vào phòng của mình đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Lâu Thất. Lời Châu Đại Phu nói, người có tin không? Ta có bệnh không tiện nói sao? Lâu Thất bật cười, không trả lời, đẩy cửa phòng ra bước vào. Nghỉ ngơi đi, Vân Phong nhìn nàng chờ tay đóng cửa phòng, thu lại ý cười, trong mắt lộ ra thần sắc có chút phức tạp. Cách chương.